Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1503, 10 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tây Cách hàn huyên vài câu, Hàn Sâm cũng phát hiện không đúng, dùng bộ đàm kết nối thiên võng sau đó, nhất thời phát hiện một cái làm bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Sự tình bọn họ ở phòng điều khiển chính bên trong dừng lại một ngày, ở trong liên minh lại tựa hồ như đã qua thời gian 10 năm, chẳng trách Tây Cách sẽ không quen biết chúng ta. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đều cảm giác thập phân khó mà tin nổi, tinh tộc khoa học kỹ thuật càng đã đến có thể thay đổi thời gian mức độ, chuyện này thực sự có chút thật đáng sợ. Hàn Sâm lại lần nữa lật xem cái kia một quyển gen vật ngữ, nguyên bản hắn có chút không quá tin tưởng đây là một bộ chân chính công pháp tu luyện, nhưng là tinh tộc dĩ nhiên liền thời gian cũng được vặn vẹo, tựa hồ loại công pháp này chân thực gợi cảm thấy ở trên cũng cao một điểm. Hàn Sâm dự định về đến nhà sau đó, thử nghiệm tu luyện bộ công pháp kia, tuy rằng hắn cơ sở điều kiện kém quá nhiều, bất quá thử một lần cũng không có cái gì chỗ hỏng. Ngồi Tây Cách thuyền vẫn hướng về kính thủy tinh mà đi, Hàn Sâm ở thiên võng thượng diện xem không ít tân văn, bổ sung một thoáng bọn họ 10 năm này thiếu hụt. 10 năm này liên minh phát sinh rất nhiều chuyện, thiên sứ gen dịch không lên nghiên cứu phát minh, còn có các loại thuốc biến đổi gen khai phá lệnh nhân loại tăng nhanh như gió. Thành tựu bán thần nhân loại ở 10 năm này bên trong số lượng tăng nhiều, bất quá ở đệ tứ thần chi tí hộ sở ở trong, nhân loại vẫn như cũ vẫn là rất yếu thế quần thể, so sánh dị linh cùng dị sinh vật tới nói, vẫn là có thể bỏ qua không tính. Trong đó còn có một cái so ra việc trọng yếu, Tu La tộc nghiên cứu chế tạo ra một loại gen dịch, tiêm vào sau đó có thể để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không sẽ phải chịu tí hộ sở bài xích, có thể ở tí hộ sở ở trong tự do hoạt động. Bất quá bọn hắn vẫn không thể hấp thu tí hộ sở bên trong gen, cũng sử dụng không được thú hồn cùng gen hạt nhân loại hình vật phẩm. Hơn nữa Tu La người tiến vào tí hộ sở, cũng không phải sở hữu người đều tiến vào đệ nhất tí hộ sở. Dựa theo Tu La đấu sĩ phân cấp, cấp một đấu sĩ truyền tống vào thời điểm, sẽ tiến vào đệ nhất tí hộ sở, lần lượt loại suy, vì lẽ đó Tu La người ở tí hộ sở bên trong ưu thế không phải rất lớn. Mặc dù như thế, nhân loại vẫn là chịu đến sự đả kích không nhỏ, ở tí hộ sở ở trong thỉnh thoảng cùng Tu La tộc phát động xung đột. Tìm một cái Tây Cách không ở thời điểm, Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên cho cha mẹ bọn họ thông tin tức, La Lam cùng Kỳ Nhược Chân vợ chồng nhìn thấy Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên thời điểm, đều không khống chế được tâm tình đại tan vỡ, liền Kỳ Nhược Chân như vậy bình thường vui mừng nộ không được với sắc người, viền mắt đều đỏ, liền thanh nói đi cũng phải nói lại là tốt rồi. Kỳ Nhược Chân đã từ nhậm nguyên thủ chức vụ, ở mấy năm trước tổng tuyển cử bên trong, do thiên sứ gen cùng tinh vũ tập đoàn toàn lực chống đỡ Vương Chi Hiên trở thành liên minh mới nguyên thủ. Vương Chi Hiên Hàn Sâm cũng nhận thức, chính là phụ thân của Vương Manh Manh, Vương Vũ Hàng huynh trường. Kỳ Nhược Chân nói cho Hàn Sâm, để bọn họ trước tiên không muốn cùng với những cái khác người liên hệ, không muốn đem bọn họ không chết biến mất lan truyền ra ngoài, tất cả đợi về đến nhà sau này hãy nói. Kỳ Nhược Chân để bọn họ kế tục theo Tây Cách đi kính thủy tinh, hắn sẽ phái người đi đón bọn họ về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ ngươi Tây Cách, ngươi có chúng ta thông tin dãy số, nếu như sau đó có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể đánh cho chúng ta. Đến kính thủy tinh sau đó, Hàn Sâm người một nhà cáo từ rời đi, bọn họ muốn trả tiền cho Tây Cách, bất quá được Tây Cách từ chối. Đã sớm ở kính thủy tinh chờ đợi phi thuyền, đem Hàn Sâm người một nhà mang về Lạc Gia Tinh, mà Kỳ Nhược Chân vợ chồng cùng La Lam đều đã sớm ở nhà chờ đợi. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy cha mẹ chính mình, đến là không có cảm giác đặc biệt gì, bởi vì bọn họ cảm giác bên trong cũng là đi ra ngoài mấy ngày mà. Nhưng là Kỳ Nhược Chân vợ chồng cùng La Lam cảm giác liền không giống, một mặt kích động vọt tới. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên cũng bị tâm tình của bọn họ cảm hóa, mở ra hai tay chuẩn bị ôm ấp bọn họ. Tiểu bảo bối của ta, ngươi rốt cục trở về, muốn chết nãi nãi, ngươi làm sao vẫn không có lớn lên a? Tiểu hoa, làm sao không hề có một chút nào lớn lên, chúng ta ngoan bảo bối sau đó không đến nỗi không lớn chứ. Lệnh Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên lúng túng chính là, bọn họ chỉ là đem tiểu hoa cho ôm tới, một cái lại ruột thịt lại yêu. Căn bản không có ai quan tâm hai người bọn họ ý tứ, lệnh hai người mở ra hai tay lúng túng cứng ở nơi đó. Về đến nhà sau đó, Kỳ Nhược Chân để Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên đem trải nghiệm của bọn họ nói một lần, sau khi nghe xong lông mày càng chú càng sâu. Ba, ngài biết Tân Lưu xã cái tổ chức này sao? Hàn Sâm hỏi Kỳ Nhược Chân. Kỳ Nhược Chân gật gù, sau đó lại lắc đầu. Tân Lưu xã cái tổ chức này vẫn có nghe nói, đặc biệt những năm gần đây thập phân sinh động, liên minh cùng Tu La tộc rất nhiều sự kiện lớn bên trong, cũng được mơ hồ nhìn thấy bọn họ cái bóng, nhưng là cho đến bây giờ, chúng ta Kỳ gia cũng không tra ra Tân Lưu xã tổng biên tập rốt cuộc là ai, liền hắn là nhân loại vẫn là Tu La cũng không biết. Lớn như vậy thế lực, không thể có thể không căn nguyên chứ. Hàn Sâm nói rằng, nói như vậy, giống như vậy tổ chức không thể có thể không tra được, nhưng là Tân Lưu xã xác thực rất quái lạ, bọn họ thành viên khắp nhân loại cùng Tu La hai tộc, thậm chí là liền một vài gia tộc lớn bên trong, đều có người trong bóng tối vì Tân Lưu xã hiệu lực, đều đại gia tộc đều có hoài nghi, nhưng là vẫn không tra được Tân Lưu xã tổng biên tập rốt cuộc là ai. Kỳ Nhược Chân dừng một chút lại nói tiếp, các ngươi gần nhất trước tiên không muốn quá bày ra, ta trước tiên tra một chút chuyện lúc ban đầu. Chính sự tán gẫu sau khi xong, Hàn Sâm lại hỏi La Lam. Mẹ, Tiểu Nhiên nhỉ? La Lam cười nói, người không cần lo lắng, Tiểu Nhiên cũng đã lên cấp bán thần, cũng thuận lợi trở lại liên minh, hiện tại chính đang tí hộ sở bên trong tu hành đây. Chúng ta liên lạc không được nàng, chỉ có thể chờ đợi nàng đi ra, lại đem ngươi trở về tin tức nói cho nàng, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Ngày đó thời gian qua cũng quá nhanh, liền Tiểu Nhiên đều lên cấp bán thần. Hàn Sâm không nhịn được thở dài nói, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, thực sự rất nhàm chán, Hàn Sâm liền không nhịn được tiến vào tí hộ sở. Còn tốt diện cụ tí hộ sở cùng Linh Mị Nhi đều không có chuyện gì, hơn nữa ở sát na nữ đế trợ giúp bên dưới, Linh Mị Nhi gen hạt nhân đã lên cấp bảo thạch cấp, nắm giữ trở về ám linh tí hộ sở tư cách, nàng đã trở lại qua nhiều lần. Sát na nữ đế chính mình cũng lên cấp đến bảo thạch gen hạt nhân. Hơn nữa còn nói cho Hàn Sâm một cái phi thường tin tức xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly ảnh nhí hộ sở mấy năm trước đến một người phụ nữ, nói là tìm đến Hàn Sâm, bởi Hàn Sâm vẫn chưa có trở về, nàng liền đem ly ảnh tí hộ sở cho chiếm. Hiện tại ly ảnh tí hộ sở tất cả đều có người phụ nữ kia định đoạt, nàng vẫn ở nơi đó chờ Hàn Sâm. Người phụ nữ kia có hay không nói nàng tên gì? Hàn Sâm hỏi, không nói. Là một kẻ loài người, rất đẹp người, rất lợi hại loại. Sát na nữ đế suy nghĩ một chút nói rằng, Cố Khuynh Thành, nếu như là lời của nàng, chỉ sợ là vì Minh Nguyệt mà đến, không biết Minh Nguyệt có còn hay không sống sót. Hàn Sâm đem U Minh Tán triệu hoán đi ra, được chân huyết gen hạt nhân khống chế U Minh Tán vẫn là máu tươi màu sắc, mặt trên thanh y nữ nữ đồ vẫn như cũ vẫn còn, cũng không được U Minh Tán luyện hóa hấp thu. Hàn Sâm dự định về một chuyến ly ảnh tí hộ sở, hiện tại Tiểu Ngân Ngân chúng nó đều còn ở ly ảnh tí hộ sở, hắn không đi, Tiểu Ngân Ngân bọn họ sẽ vẫn được xem là con tin. Cách chương